phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 150, một đám diễn tinh. Bốn càng, cầu đặt mua, vây quanh đám người bị giật mình kêu lên. Trước một giây, những này nằm dưới đất, người còn cũng còn không nhúc nhích sinh tử chưa biết. Bây giờ lại đột nhiên từ dưới đất bắn lên. Mặc cho là ai, nhìn thấy tình huống như vậy, đều sẽ bị hù đến. Bất quá này kinh hãi là ngắn ngủi, lấy lại tinh thần đám người. Tiếp tục hướng phía này tám cỗ kiền kỳ tử thi thể vây quanh. Đồng thời còn nói quan tâm, các ngươi vẫn khỏe chứ? Tổn thương có nặng hay không? Có thể đứng lên đến, nói rõ tình huống còn tốt. Chúng ta đã gọi điện thoại, xe cứu thương lập tức tới ngay. Các ngươi đừng lo lắng, cũng đừng sốt ruột. Lục Tiểu Khê cùng chư vị lão sư cũng không dám khiến cái này người áp sát quá gần, nếu không phải bại lộ này tám cỗ thi thể thân phận không thể bám vào quán ven đường lão bản trong thi thân Lỗ Tấn. Bỗng nhiên thao túng thi thể nhào về phía một bên tài xế xe taxi. Vừa phất tay đánh, vừa la hét, ngươi làm sao lái xe? Ta kém chút liền bị ngươi đụng chết. Bồi thường tiền, nhất định phải bồi thường tiền. Bám vào tài xế xe taxi trong thi thân chính là Thái Nguyên Bồi. Phản ứng của hắn tương đương nhanh, lập tức phối hợp với Lỗ Tấn diễn đứng lên. Cái này không thể trách ta. Vừa rồi một đoạn đường này miếng vải đen rét đậm, trên đường lại bỗng nhiên thoát ra một người. Ta vì tránh hắn mới đem xe mở lên lối đi bộ. Lại nói, ngươi đem quán ven đường bày ở lối đi bộ trên, thuộc về vi quy chiếm đường kinh doanh, ta làm trái cái đầu của ngươi quy. Ngươi muốn trốn nợ, nghĩ không bồi thường tiền. Không thể nào. Lỗ Tấn một bên ồn ào, còn vừa quay đầu, hướng về phía chưa kịp phản ứng Lục Tiểu Khê cùng Ngưu Đốn, Quyri phu nhân bọn họ, nháy mắt ra hiệu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lục Tiểu Khê cùng Quyri phu nhân bọn họ lúc này mới kịp phản ứng, thao túng thi thể, nhào về phía tài xế xe taxi, trong miệng còn kêu la, bồi thường tiền, ta kém chút bị ngươi đâm chết, ngươi không bồi thường tiền, mơ tưởng rời đi, bắt hắn lại, không thể để cho hắn chạy. Thái Nguyên Bồi thao túng tài xế xe taxi thi thể, xoay người chạy. Lỗ Tấn cùng Lục Tiểu Khê bọn họ thì thao túng từng người phụ thân kiền kỳ tử theo sát phía sau, rất nhanh liền đem vây quanh đám người xa xa bỏ lại đằng sau. Mọi người đều thấy choáng, ngươi nói đây coi là cái gì chuyện a? Trước một khắc còn nằm trên mặt đất cùng chết giống nhau người, làm sao đột nhiên liền nhảy dựng lên còn truy truy đánh đánh? Đây quả thật là vừa đi ra tai nạn xe cộ dáng vẻ sao? La Vân cũng thấy choáng, hắn là thật không nghĩ tới, các lão sư ngoại trừ học thức bên ngoài, diễn kỹ cũng là như vậy tinh xảo. Một đám diễn tinh a. Có người muốn theo sau hỗ trợ, nhưng đuổi mấy bước đi sau hiện, đám này, người, chạy thực sự quá nhanh, thời gian một cái nháy mắt, liền hất ra bọn họ khoảng cách rất lớn, sau đó tại phía trước giao lộ rẽ ngoặt, liền triệt để không thấy bóng dáng. Không ít người đều bởi vậy bị kinh đến mức há hốc mồm. Những người này là làm điền kinh sao? Chạy thế nào nhanh như vậy? Bọn họ vừa mới thật là có bị xe đụng qua sao? Cũng có mấy cái mắt sắc người dựa vào mặt trăng cùng đèn đường thấy được một số không giống bình thường đồ vật. Bọn họ cau mày, biểu tình hơi kinh ngạc, cũng có chút sợ hãi, hướng người bên cạnh hỏi chứng thực, các ngươi có nhìn thấy sao? Vừa mới cái kia quán ven đường lão bản trên lưng giống như có một khối da thịt là màu xanh lá. Mắt sắc người dù sao cũng là số ít, phần lớn người căn bản cũng không có nhìn thấy kiền kỳ tử thi thể thượng dị thường, cho nên bọn họ chứng thực đổi lấy đáp án cơ hồ đều là như vậy vài câu. Ngươi nhìn hoa mắt a. Mũ xanh ta biết, Lục tóc ta cũng đã gặp, nhưng này màu xanh lá da thịt cũng quá xả ha. Ngươi làm đây là tải chụp Marvel điện ảnh, còn muốn biến thân lục cự nhân đâu. Có phải hay không ánh trăng hoặc là ánh đèn đánh vào trên thân người, để ngươi sinh ra ảo giác. Nghe được người chung quanh lời nói, mấy cái này mắt sắc người cũng đối với mình vừa mới nhìn thấy những cái kia không giống bình thường, sinh ra hoài nghi. Ấy, khả năng chính là ta nhìn lầm đi. Cách đó không xa, La Vân thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt có Lục Tiểu Khê cùng chư vị lão sư tại. Không thì này mấy cỗ kiền kỳ tử, thật đúng là xử lý không tốt rơi. Nơi này chuyện còn lại, liền không cần La Vân quan tâm nữa. Hắn quay người đi vào một đầu hẻm nhỏ, nhanh chóng rời đi nơi này. Đến xuống một cái giao lộ mới ra ngoài, vẫy gọi ngăn lại một chiếc xe taxi. Không có trực tiếp báo ra dê nướng cửa hàng tên, mà là báo kia gần đây một cái chung cư. Cùng một thời gian, Lục Tiểu Khê cùng chư vị lão sư cũng thao túng kiền kỳ tử thi thể chạy tới một cái khác giao lộ, cản lại hai chiếc xe taxi. Đi chỗ nào? Tài xế xe taxi hỏi. Hỏa táng chàng phân biệt ngồi tại hai chiếc xe trên ghế lái phụ Thái Nguyên Bồi cùng Lỗ Tấn. Cơ hồ là trong cùng một lúc, báo ra địa chỉ. A, hai cái tài xế xe taxi phản ứng lạ thường nhất trí, đều rất kinh ngạc, khuya khoát trừ hỏa táng trận. Chuyện này khá là quái dị a. Người bình thường, ai sẽ khuya khoát hướng loại địa phương kia chạy? Thái Nguyên Bồi cùng Lỗ Tấn nhìn ra lái xe kinh ngạc cùng do dự. Cười ha hả nói, sư phụ, đừng hiểu lầm, chúng ta là hỏa táng chàng nhân viên công tác, vốn dĩ đều đã tan tầm. Chợt tiếp vào lãnh đạo điện thoại, nói là có thiết bị xảy ra vấn đề, để chúng ta nhanh đi sửa chữa tốt, miễn cho làm chậm trễ ngày mai an bài công việc. Hóa ra là như vậy. Tài xế xe taxi thoáng buông xuống một chút tâm, lại suy nghĩ một chút. Hỏa táng chàng cách huyện thành thế nhưng là rất xa, chạy chuyến này vẫn rất có lợi nhuận. Bên trong một cái tài xế xe taxi liền báo ra giá, chở các ngươi đi có thể, nhưng là không đánh biểu, một hơi giá 100. Dù sao hỏa táng chàng chỗ kia lại vô cùng, chúng ta đi chỉ có thể xe trống trở về, rất thua thiệt. Được, liền 100 khối, đi thôi. Ngồi ở hàng sau cô Hồng Minh đáp ứng rất sảng khoái, hoàn toàn không nói giá, thỏa đáng giá tiền. Cái này tài xế xe taxi thò đầu ra, hướng về phía sau lưng xe taxi kia lái xe hô, 100 khối tiền, kéo bọn hắn đi một chuyến. Ngươi đi không? Không đi lời nói, ta gọi người khác tới. Đi a. Đằng sau xe taxi kia lái xe đáp, nếu như tiền cho ít, hắn có thể sẽ cự tuyệt, nhưng bây giờ cái giá này, thế nhưng là ban ngày chạy hỏa táng chàng gấp 3 còn có nhiều. Coi như trở về thời điểm chạy xe trống, cũng có kiếm a. Hai chiếc xe taxi lập tức khởi động, hướng hỏa táng chàng đuổi. Trên đường đi ngang qua một nhà tiệm trái cây thời điểm, cô Hồng Minh làm lái xe ngừng một lát, xuống xe đi mua một chút đại táo. Trở lại xe trên, liền bắt đầu nhai quả táo, đem hạt táo lưu tại trong túi dự bị. Hơn 20 phút sau, hai chiếc xe taxi đứng tại hỏa táng chàng bên ngoài. Giờ phút này, to như vậy một cái hỏa táng chàng im ắng. Mặc dù có ánh đèn chiếu rọi, nhưng như cũ làm cho người ta cảm thấy âm trầm. Một giây đồng hồ cũng không nghĩ ở đây chờ lâu. Hai vị sư phụ, làm phiền các ngươi, đây là tiền xe của các ngươi. Cô Hồng Minh theo trong túi lấy ra hai cái trăm nguyên tiền mặt, phân biệt đưa cho hai vị tài xế xe taxi. Tài xế xe taxi tiếp nhận tiền nhìn một chút, xác nhận không có vấn đề về sau, cùng nói nó ví tiền đến cùng nhau. Bên trong một cái tài xế xe taxi nói, các ngươi sửa chữa thiết bị muốn được bao lâu? Không lâu lời nói, chúng ta có thể ở chỗ này chờ các ngươi. Chờ các ngươi trở về huyện thành. Cô Hồng Minh phất phất tay, không cần chờ, chúng ta đoán chừng phải bận đến hừng đông. Các ngươi đi các ngươi. Vậy được, gặp lại. Hai chiếc xe taxi trên đường điều cái đầu, hướng phía huyện thành phương hướng chạy tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.